Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Đoạ Lạc Thiên Hoa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Phương Hàn đã tiến nhập vào trong Long Giới và tìm đến mộ địa rất là thuận lợi, và cũng để cho Bát Bộ Phủ Đồ hấp thu các cái u linh long hồn và xương cốt của các cái con cự long ở đó để đột phá. Tuy nhiên thì vấn đề sẽ nằm ở chỗ là khi mà Bát Bộ Phủ Đồ đột phá lên tuyệt phẩm đạo khí thì sẽ gặp phải tai nạn, trừng phạt. Và Phương Hàn cũng như là Phong Bạch Vũ muốn đột phá lên hư tiên thì sẽ gặp phải tiên giới lôi phạt. Và cũng cùng thời điểm đó thì đám người cường giả cao tầng của Long tộc thấy được động tĩnh thì cũng sẽ đến. Và bọn họ hiện tại thì không có Nhân Hoàng Bút hay là bất kỳ ai bảo hộ cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đột phá như thế nào các bạn nhé. Phút chốc khi mà Bát Bộ Phù Đồ tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí thì khẳng định sẽ gặp phải thiên địa đại kiếp nạn. Đây là điều nhất định bởi vì nó là loại pháp bảo có cấp bậc cường đại, siêu việt quá phạm vi mà quy tắc của tiên giới cho phép, cho nên sẽ gặp phải trừng phạt của tiên giới. Trên bầu trời xuất hiện cả trăm ngàn thời không trùng động, chính là quy tắc tiên giới đã phá vỡ bình chướng của Long giới, muốn hủy diệt kiện chí bảo vừa tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí để gạt bỏ những thứ làm trái với quy tắc. Khi thời không trùng động vừa xuất hiện, cả trăm triệu đạo tia chớp giáng xuống. Mỗi một đạo thiểm điện đều xé rách cả bầu trời, có đạo thô to như cái thùng nước, dài không biết bao nhiêu vạn dặm đánh lên đỉnh của Bát Bộ Phù Đồ, phát ra thiên cổ lôi động. Âm thanh giống như một tinh cầu nổ mạnh, chỉ với âm ba thôi cũng có thể chấn đắc cho cao thủ trường sinh bí cảnh nhất nhị trọng hồn phi phách tán. Tốt, đây là đại kiếp nạn sao? Cũng không có gì, cũng chỉ là lôi kiếp bình thường mà thôi. Nếu như tiên giới lôi phạt của ta mà cũng như vậy, thì trong nháy mắt ta có thể đánh tan. Nhưng mà lôi kiếp này cũng có lực diệt sát, tôi luyện, và được nó tẩy rửa, thì thế giới của Bát Bộ Phủ Đồ lại càng thêm chặt chẽ, tràn ngập sinh khí. Tại thời khắc này, Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng tràn trề, hơn nữa hắn còn cảm thấy rất nhiều sinh linh trong Bát Bộ Phủ Đồ. Bọn Tinh Vân Bảo Bảo, Long Huyên, Giả Lam, cả đám người đã tấn chức thêm một cảnh giới. Ký tức của ấn ký thập trảo trong Hồng Hoang Tổ Long cũng đã tiến nhập vào thân thể bọn họ. Đương nhiên, có được lợi ích lớn nhất chính là chín đại khí linh, Mộc Đạo Nhân, Long Đạo Nhân, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, đám người này. Thân thể của những người này cũng đã hòa làm một thể với Bát Bộ Phù Đồ. Hiện tại Bát Bộ Phù Đồ thoáng cái tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí, lập tức giống như là nước lên thuyền lên. Một phần thần linh tự nhiên trong các không gian khác của Bát Bộ Phủ Đồ cũng đều được gột rửa. Vô số cuồng lôi thiểm điện băng diệt bổ lên phù đồ. Lập tức những đạo thiểm điện này đều bị hấp thu. Tiên giới buông xuống trừng phạt, căn bản không tính là gì. Khi Bát Bộ Phủ Đồ tấn chức, đồng thời lực lượng trong cơ thể Phương Hàn cũng tăng vọt lên. Một cỗ thần niệm loáng thoáng câu thông với tiên giới lại hiện ra. Hiện tại quy giáp dường như là tàn phiến tạo hóa thần khí trong bổn mạng thế giới đang không ngừng xoay tròn, muốn xung phá đại môn của tiên giới, linh hồn thăm dò huyền bí của tiên giới, làm cho hỗn động pháp tắc đã biến thành pháp tắc hư tiên. Phương Hàn, tuy đã luyện chế thành công Bát Bộ Phủ Đồ, thế nhưng trừng phạt của tiên giới không chỉ vậy đâu. Ngươi ngàn vạn lần không nên khinh thường. Trừng phạt của tiên giới thường thường sẽ duy trì tới vài canh giờ, thậm chí là vài ngày. Năm đó ta từng thấy qua một vị thiếu niên thiên tài của thần tộc độ tiên giới lôi phạt liên tiếp duy trì trọn vẹn nửa tháng, khiến thân thể của hắn biến thành bột phấn thì mới thôi, Phong Bạch Vũ nói. Âm thanh vừa dứt thì đột nhiên cuồng lôi đột nhiên gia tăng gấp mấy lần, lôi đình lớn như thùng nước, thoáng cái bành trướng ra như ngọn núi, từng tòa lôi sơn đổ bộ lên Bát Bộ Phủ Đồ, làm phủ đồ hơi lay động. Cổ lôi sơn, Phương Hàn biến sắc, hắn đã tu luyện qua chư thiên lôi phạt tổng cương của Phương Thanh Tuyết, cho nên biết đạo lôi sơn này chính là một trong những loại tiên lôi thần bí nhất. Thường thường vừa xuất hiện thì cao thủ hỗn động cảnh cũng bị chấn cho trọng thương, cao thủ giới vương cảnh thì sẽ bị đánh thành bột mịn. Phù đồ chi lực, ngưng luyện quy tắc, tiên thiên đại đạo hóa giải lôi phạt. Đối mặt với tình cảnh như vậy, Phương Hàn không thể không xuất thủ vận chuyển thân thể, thoáng cái xông vào Bát Bộ Phù Đồ, nhân bảo hợp nhất. Sau đó thì biến thành Hồng Hoang Tổ Long, miệng rộng mở ra, nuốt toàn bộ thần lôi như núi, cưỡng chế hóa giải. Thế nhưng một lát sau, thần lôi giống như cự sơn lại đột nhiên biến đổi, trong đó có xen lẫn từng đóa thiên hoa tử sắc, giống như màu máu tươi vậy. Dọa lạc thiên hoa. Sắc mặt của Phong Bạch Vũ biến đổi. Rất rõ ràng là thiên hoa tử sắc này giống như máu đông, có uy lực còn lớn hơn cả cổ lôi sơn. Xoạt. Một đóa thiên hoa đáp xuống thân thể của Hồng Hoang Tổ Long, thân thể liền bốc lên một làn khói xanh, long lân cũng tựa hổ bị thiêu đốt. Phương Hàn hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, thân thể tuôn ra long quang, bắt đầu ngăn cản lực ăn mòn của Đoạn Lạc Thiên Hoa. Tự nhiên là Đoạn Lạc Thiên Hoa, chỉ có thời điểm thần tộc chúng ta vượt qua hư tiên lôi kiếp, trở thành thần tôn mới có loại kiếp số này. Mỗi đóa thiên hoa đáp xuống đều có thể diệt sát cao thủ hỗn động cảnh đại thành. Tu sĩ bình thường căn bản không có khả năng xuất ra loại kiếp số thiên hoa này được. Âm Lưu thần tôn, Ma Nã thần tôn đưa mắt nhìn nhau. Thời điểm tu sĩ loài người độ hư tiên kiếp, Đoạ Lạc thiên hoa này cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ có những chủng tộc trái với quy tắc tiên đạo mới có thể có. Mà hiện tại kiếp số của Bát Bộ Phủ Đồ, cư nhiên lại có Đoạ Lạc thiên hoa đáp xuống. Có thể thấy được là kiện pháp bảo này nó nghịch thiên cỡ nào. Đoạ Lạc thiên hoa thật lợi hại. Nhưng mà thiên hoa này có thể gột rửa thân thể, sau này Bát Bộ Phủ Đồ càng thêm tinh luyện. Phương Hàn cười dài, toàn thân lập lòe, xuất hiện nhũ bạch sắc thánh quang. Dưới ánh sáng của thánh quang, Bát Bộ Phủ Đồ chấn động xoay tròn, cả trăm ngàn thời không trùng động, trừng phạt của tiên giới đều bị phá vỡ, không gian đều khép lại, một hồi kiếp số của Bát Bộ Phủ Đồ cuối cùng cũng tan đi. Sau đó thánh quang phát tán ra hắc sắc, cuối cùng lại quay về Bát Bộ Phủ Đồ. Hiện tại trong hư không, nó liền thoát ly cảnh giới nhân bảo hợp nhất với Phương Hàn, hơi xoay chuyển một cái, cơ hồ tất cả cao thủ các môn phái tiên đạo ma tông đều thấy kiện phù đồ này trôi nổi trên không trung. Khoảng chừng 2999 thế giới biến ảo. 2999 thế giới này đều có mặt trời mặt trăng và các ngôi sao độc lập, đều rộng lớn mênh mông, tứ quý vận chuyển, không giống nhau. Từng đạo nguyên khí thần long phiêu phủ trôi nổi đã tiếp cận 3000 thế giới. Đều vận chuyển độc lập. Thế nhưng mỗi một thế giới vận chuyển thì đều dựa theo quy tích nhất định, hợp thành một đại trận chí tôn. Mà tám kiện pháp bảo ẩn giấu trong thời không thật sâu, khống chế hết thảy 3000 tiểu thế giới này. Uy lực của Bát Bộ Phù Đồ này thực sự là vô cùng mênh mông, cho dù cao thủ chân tiên cũng khó thoát khi bị nó bất ngờ chấn áp. Năm đại đế của Ma Tông đều xì xào bàn luận. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. 2999 thế giới còn chưa có viên mãn. Muốn chính thức đại viên mãn thì phải đạt tới 3000 thế giới cơ. Nhưng mà chính thức diễn hóa ra 3000 thế giới, chỉ sợ cần có pháp tắc tiền đạo, nó sẽ chuyển thành tiên khí. Phải đem luyện chế Bát Bộ Phù Đồ thành tiên khí, ngay cả thiên tiên chính thức thì cũng không thể nào làm được. Ít nhất cũng cần tới nhân vật ở cấp bậc kim tiên, tự thân tế tự thì mới được cơ. Hơn nữa tài liệu căn bản cũng không thể thu thập được. Phong Bạch Vũ lắc đầu chưa hài lòng lắm về kiện Bát Bộ Phù Đồ này. Hiện tại, uy lực của Bát Bộ Phù Đồ mặc dù là lớn, thế nhưng trên phương diện bản chất nó vẫn là tuyệt phẩm đạo khí. Nếu như va chạm cùng tiên khí thì khó tránh tổn thương. Lần này Huyền Hoàng Đại Thế Giới gặp phải kiếp nạn thần tộc, pháp bảo cấp bậc tiên khí khẳng định là sẽ có. Bát Bộ Phù Đồ khó tránh lộ vẻ lép vế. Vậy sao? Ta cũng biết điều này, Phương Hàn mỉm cười tiếp tục nói. Hiện tại Bát Bộ Phù Đồ mới luyện thành 2999 thế giới, còn thiếu một cái thế giới áp trục, ta thì không thể diễn hóa ra. Nhất định phải có pháp tắc tiền đạo mới có thể diễn hóa. Thế nhưng ta suy nghĩ rất lâu, ý tưởng tự nhiên đột phá, dùng tam thập tam thiên chí bảo tới để bổ khuyết điểm này, biến hóa ra thế giới cuối cùng. Cũng chỉ có tam thập tam thiên chí bảo, cái loại bảo bối chí cao vô thượng này mới có thể áp trục cho Bát Bộ Phù Đồ, thay thế cho pháp tắc của tiền đạo. Để ta xem, hai kiện pháp bảo này kết hợp vào thì Bát Bộ Phù Đồ sẽ biến thành bộ dáng gì? Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đánh ra một quyền, vô số tài liệu, còn có cả trung phẩm đạo khí tam thập tam thiên chí bảo liền bay vào Bát Bộ Phù Đồ. Cùng lúc đó cả người hắn cũng theo tam thập tam thiên chí bảo mà tiến vào bên trong. Mau vào đi, Phong Bạch Vũ, giúp ta luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Chỉ cần luyện chế thành công kiện bảo bối này, nhờ vào thiên địa dị tượng, chúng ta có thể chính thức bước vào cảnh giới hư tiên. Người thực sự muốn đem tam thập tam thiên chí bảo dung hợp với Bát Bộ Phù Đồ sao? Hành động này vô cùng nguy hiểm. Hai kiện chí bảo này có tính bất đồng về bản chất, có ý chí xung đột, kết cục chỉ có một thôi, đó chính là hoàn toàn hủy diệt. Phong Bạch Vũ giật mình hoảng sợ. Không sao, ta có đủ tin tưởng, Phương Hàn nói. Bốn đại hư tiên, hai đại thần tôn, vào cả đi. Tất cả đệ tử môn phái ở bên ngoài hộ pháp, Thương Sinh Đại Ấn, Hoàng Tuyền Đồ, bao phủ lại. Lực lượng trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ phạm vi hư không ngàn dặm. Lúc này Phương Hàn muốn làm một chuyện lớn long trời lở đất ngay tại Long Chi mộ địa, chính thức tu thành hư tiên, vượt qua tiên giới lôi phạt. Hơn nữa, còn cùng với Phong Bạch Vũ vượt qua, thành tựu nghiệp vị vô thượng. Hai người này đều là những nhân vật vi phạm vào quy tắc của tiên giới. Phương Hàn thì được Điện Mẫu Thiên Quân chia sẻ cho vận mệnh đã đánh cắp, mà Phong Bạch Vũ thì có quan hệ với Chung Kết Thánh Vương đã tu thành 5 cái hỗn động. Tiên giới lôi phạt của hai người không biết sẽ hùng mãnh đến cỡ nào. Thời điểm Phương Hàn thoáng cái bao phủ không gian, muốn ở trong đó luyện chế tam thập tam tiền trí bảo. Thì tại một nơi thần bí của Long Giới, vài âm thanh đang bí mật nghị luận chuyện gì đó, tựa hồ đã nhận ra tình huống ở chỗ Phương Hàn. Đã bao nhiêu năm rồi, lại có người bí mật tiến nhập vào Long Chi mộ địa, luyện chế bắt bộ phủ đồ, một kiện trí bảo trong truyền thuyết của Long tộc chúng ta. Vì luyện chế trí bảo này mà ta đã thu thập tài liệu trong 10 vạn năm, thế nhưng cuối cùng khi ngừng luyện, nguyên khí lại nổ tung, tất cả bị hủy hoại trong chốc lát, không thể thành công luyện chế kiện pháp bảo này. Ta vẫn luôn tiếc nuối không thôi. Hiện tại có người luyện chế thành công, hơn nữa còn là một đám tiểu bối. Đúng vậy, đám tiểu bối này quả thực là to gan lớn mật, lại ẩn núp tiến vào mộ địa của Long tộc chúng ta, vụng trộm luyện chế pháp bảo, còn tưởng là chúng ta không phát hiện ra hay sao. Sở dĩ chúng ta bất động là vì muốn nhìn xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hừ, không biết tiểu bối kia còn muốn luyện kiện bảo bối trí cao vô thượng gì để đền bù chỗ thiếu hụt của bắt bộ phủ đồ. Hắn há có thể thành công được. Ra tay đi, cướp lấy bắt bộ phủ đồ đi. Đừng gấp, đừng gấp. Cứ nhìn đã. Kiện bắt bộ phủ đồ kia thì sớm muộn cũng là của chúng ta. Lần này ta từ trong bế quan tỉnh lại triệu tập các người tới chính là vì việc này. Lần này ta may mắn lại ở gần Long Chi mộ địa, cảm thấy nguyên khí ba động bất thường. Bằng không thì thật đúng là không phát hiện ra được. Trước tiên, chúng ta không nên dứt dây động rừng. Vạn nhất để đám người kia chạy mất thì lại không tìm được. Chờ đợi cơ hội tốt nhất thì cứ bắt sạch cả đám này. Chúng ta lại có thể banh trướng ở trong Long Giới. Quần Long Đại Hội 36 vạn năm một lần, chúng ta mới có tư cách để nói chuyện. Đám người này ở trong một cái không gian thần bí nói chuyện với nhau, dường như đều là những kẻ cường đại, như người như rồng, đang tính toán một kế hoạch lớn nào đó. Ở trong Long Giới, mấy người phát hiện Phương Hàn đang ngưng luyện bát bảo. Chí bảo bắt bộ phủ đồ âm thầm nguy luận, thân thể cũng dần trở nên rõ ràng. Đó là một trung niên, một lão giả, một người trẻ tuổi và một nữ tử. Sau lưng của bốn người này thoạt nhìn đều có một cái hư ảnh long hình cự đại như ẩn như hiện. Từ xa nhìn lại giống như là nửa người nửa rồng. Lực lượng cường hoành từ thân thể bốn người này phát ra, quả thực chỉ cần tùy ý khẽ động là có thể xé rách tinh không, buông xuống bất kỳ nơi nào trong vũ trụ. Nhất là lão giả đó, trong thân thể ẩn chứa pháp tắc của tiên đạo cự đại, hư ảnh long hình sau lưng bao phủ cả trăm ngàn không gian. Thần long duỗi ra, tùy ý vẫy động, thực sự có thể khiến cả thế giới hủy diệt. Tựa hồ như thực lực của lão giả này quá cường đại, nhất định phải phong tỏa bản thể tại không gian, bằng không một khi thực sự buông xuống thì không gì có thể ngăn cản được uy nghiêm của hắn. Đây là một đầu long đế. Nói ngắn gọn chính là một cao thủ tuyệt thế tương đương với cấp bậc thiên tiên, hơn nữa còn là long đế của long tộc, pháp lực so với thiên tiên bình thường còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Cấp bậc long đế đã chú ý tới, lão giả long đế mạnh mẽ huy vũ bàn tay, tựa hồ như đang thi triển ra một môn đại tiên thuật huyền ảo khó lường. Tình cảnh ở trong Long Chi mộ địa lập tức trở nên rõ ràng. Để cho ta nhìn xem, tên tiểu bối kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Luyện thành công bắt bộ phủ đồ còn chưa đủ, lại còn muốn bổ sung toàn bộ thế giới trong bắt bộ phủ đồ. Hắn có thủ đoạn nghịch thiên gì mà muốn bổ toàn cơ chứ? Đó là cái gì vậy? 33 kiện trung phẩm đạo khí, chính là đang tiếp tục luyện chế trung phẩm đạo khí, bất quá cũng chỉ tới được thượng phẩm đạo khí, lại còn muốn chấn áp thế giới, diễn hóa ra thế giới khác sao? Làm sao có thể chứ? Trên mặt của nữ tử long tộc kia hiện ra nụ cười chế nhạo. Đúng vậy à, đại tộc trưởng. Bắt bộ phù đồ đã luyện chế thành công, chúng ta nên cưỡng chế cướp đoạt đi thôi, tránh việc hắn luyện chế lung tung lại làm hư hỏng bảo bối. Đó là tam thập tam thiên chí bảo. Tam thập tam thiên chí bảo trong truyền thuyết. Lão già long đế kia cũng không nghe được bao ca thủ long tộc khác lên tiếng mà toàn thân chấn động. Không sai, trong bí điển cổ xưa của long tộc có ghi lại, ở thời điểm 10 vạn năm trước, khi ta vừa tấn thăng long đế, liền có tư cách tiến vào trong tổ long điện, đã đọc qua một cuốn sách cổ tiên giới, mới biết được là có một món pháp bảo như vậy. Không có nên hành động thiếu suy nghĩ, ngàn vạn lần không thể. Tên tiểu bối này không đơn giản đâu. Triệt để ẩn núp đi, đồng thời chăm chú theo dõi cho ta. Khi ta nói xuất thủ thì mới được xuất thủ, triệt để chấn áp bọn chúng. Hơn nữa, các người nên linh hoạt một chút, ngàn vạn lần đừng để cho đám trong bộ lạc long tộc khác ra tay trước. Ta có thể cảm giác được khi thành công tế luyện bắt bộ phủ đồ, như vậy thì có một số lão ngoan đồng của các bộ lạc gần Long Chi mộ địa cũng có thể cảm nhận ra được. Chần chờ một chút, sau đó tiếp tục quan sát, lão già Long Đế kia đột nhiên hạ xuống một mệnh lệnh nghiêm khắc. Vài kẻ vô cùng cường đại đứng trên đỉnh phong của Long tộc, hoàn toàn che giấu thân thể giống như con độc xà ẩn núp trong bụi cỏ để chờ đợi thời cơ. Phương Hàn, ngươi muốn luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, nhưng mà ta cuối cùng cảm giác có điểm không thích hợp. Tựa hồ như ta phát hiện, chúng ta đang bị đám người cường đại mà thần bí theo dõi. Phong Bạch Vũ sau khi tiến vào Long Châu Chí Tôn, trông thấy Phương Hàn bắt đầu chuẩn bị các loại tài liệu thì không khỏi nhắc nhở một câu. Không sao, chúng ta ở tại Long Giới chính là nơi an toàn nhất rồi. Nếu như tới nơi khác để độ lôi kiếp, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Ít nhất thì tại Long Giới này, nó cũng là một phương thế lực cường hoành. Tiên giới hiển nhiên sẽ vô pháp nhúng tay. Phương Hàn đánh ra ngàn vạn thủ quyết, hơn nữa thần niệm câu thông với bốn đại hư tiên và hai đại thần tôn. Hơn nữa chúng ta muốn hư tiên lôi kiếp thì nhất định sẽ lọt vào kiếp số. Thiên kiếp, nhân kiếp khẳng định đều có cả. Ta luyện thành bắt bộ phù đồ tại Long Giới thì ít nhất còn có một tia vận khí trong cõi tối tăm vọt vào nhân kiếp. Nếu như ở bên ngoài thì chỉ sợ là kiếp số quá nặng thôi. Phong Bạch Vũ nghe thấy những lời này, sắc mặt trở nên biến đổi. Phương Hàn, ngươi cư nhiên là có nhận xét, nhận thức đối với vận khí cao người như thế. Chàm ra, sau khi ngươi tu luyện tiểu túc mệnh thuật, cảm ngộ đối với thiên địa đã tăng lên một cảnh giới mới. Đúng vậy, nhưng mà cảnh giới này còn rất mong manh, chờ khi vượt qua tiên giới lôi phạp, trở thành hư tiên rồi mới nói đi. Vượt qua hư tiên lôi kiếp là cánh cửa khó khăn nhất của tu sĩ, nó chia ra làm thiên kiếp và nhân kiếp. Thiên kiếp thì không cần phải nhiều lời, danh như ý nghĩa, chính là kiếp số dòng trời buông xuống là lôi phạt của tiên giới. Mà nhân kiếp thì giống như là bị người khác vây công vậy, tấn công sau khi bản thân trở thành hư tiên. Lúc đó là thời kỳ suy yếu, nguyên khí đại thương, chậm chạp khôi phục mới có thể đạt tới đỉnh phong. Lúc đó sẽ dễ bị người ta mượn gió bẻ măng, phong ấn lại rồi luyện chế thành khí linh của pháp bảo, vô cùng thê thảm, không thể thoát thân. Nhân kiếp xem như là vì vận khí, nhân quả, cơ duyên định ra cho người tu luyện. Phương Hàn biết là thời điểm mình vượt qua tiên giới lôi phạt nhất định sẽ có cả nhân kiếp, mà trong Long Giới, bát bộ phủ đồ có thể câu thông với bổn nguyên Long Giới, cho nên nhân kiếp sẽ yếu hơn một chút, chứ nếu như ở bên ngoài thì sẽ rất khác biệt. Sau khi Phong Bạch Vũ biết được ý định này của Phương Hàn, hắn thập phần cảm khái. Nếu như không phải thấm nhuần thiên cơ, bản chất của các loại quy tắc, quan hệ giữa thiên địa nhân quả, nhân duyên pháp nguyên mà nói, thì không thể nào nói ra được những lời như vậy. Tam thập tam thiên chí bảo cuối cùng ngưng luyện rồi. Phương Hàn lật tay một chảo, tất cả tài liệu do Tẩy Chân Quân thu thập dưới tác dụng của đại luyện bảo thuật đều bắt đầu tan rã. Hắn ở trong phân bảo nham luyện chế 700 năm đã nắm rất rõ một số phương pháp luyện chế tam thập tam thiên. Hiện tại pháp lực và cảnh giới so với ngày đó lại cao hơn rất nhiều, lại càng có hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên và Phong Bạch Vũ trợ giúp, lại có bắt bộ phù đồ vận chuyển để áp chế, lúc mới bắt đầu cực kỳ thoải mái. Nhất là tam thập tam thiên chí bảo không phải là luyện chế thành tuyệt phẩm đạo khí mà chỉ là thượng phẩm đạo khí thôi. Việc này dễ dàng hơn gấp trăm lần so với tuyệt phẩm. Nhưng trong quá trình luyện chế, Phương Hàn cư nhiên cũng cảm giác được pháp lực có phần không đủ. Tam thập tam thiên chí bảo trôi nổi trong Long Châu Chí Tôn giống như một quả thái dương lớn tản mát ra vô tận thần quang, không ngờ loáng thoáng lại gạt bỏ nguyên khí của bát bộ phủ đồ, khiêu chiến với uy nghiêm của bát bộ phủ đồ. Chính theo như lời Phong Bạch Vũ, khí tức của hai loại chí bảo không có đồng nhất, nếu như cưỡng chế dung hợp, khẳng định sẽ toàn bộ bị hủy, không thứ gì có thể thoát khỏi. Nhưng mà Phương Hàn đã chịu mạo hiểm, vậy thì khẳng định phải có thủ đoạn. Hơn nữa Phong Bạch Vũ cũng loáng thoáng cảm thấy, nếu như hai kiện chí bảo này dung hợp, nhất định sẽ sinh ra cảnh tượng thiên địa biến sắc, chư thần, chư tiên, chư Phật, chư ma đều phải ghen ghét mà nhìn. Tam thập tam thiên chí bảo này không hổ là vô thượng tiên bảo trong truyền thuyết, được tạo hóa tiên vương sáng tạo ra. Tạo hóa thần khí cho dù chỉ là thượng phẩm đạo khí, nhưng ta cảm giác còn khó tấn thăng, không thua gì bắt bộ phủ đồ khi tấn thăng lên tuyệt phẩm. Nếu như sau này tấn thăng lên tuyệt phẩm, vậy thì phải cần có bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu pháp lực đây. Hiền tiên cũng không thể luyện chế thành công. Âm lưu thần tôn, mà nã thần tôn cũng phải cố gắng hết sức, nhưng Phương Hàn không ngừng rót nguyên khí vào cho bọn họ, ngược lại vẫn có thể duy trì. Phong Bạch Vũ thì xuất ra thiên hoàng kính, chậm chí là triệu hồi cả đại trai thần tôn, cùng nhau điều dưỡng nguyên khí, tài liệu, rất cường đại để cho tam thập tam thiên chí bảo, dung hợp, phát ra thần quang càng ngày càng lớn mạnh, rất nhiều phù văn đến từ tiên giới, thoáng nhấp nháy. Tốt rồi, phải thành công. Bất hủ vật chất. Mắt thấy tam thập tam thiên chí bảo phát sinh biến hóa ngày càng kịch liệt, Phương Hàn vui mừng quá đỗi, liền há miệng, phun ra một đạo bất hủ vật chất giống như trường hà, rót vào tam thập tam thiên chí bảo. Kiện bảo bối này đột nhiên chấn động, âm thanh vang vọng cả hư không. Vô số bóng dáng của tiên nhân hiện ra chung quanh của tam thập tam thiên chí bảo, liên tục cúng bái, thành kính quỳ lạy. Hơn nữa, một đạo thời không thần bí mở ra, vô số thiên địa dị tượng đều xuất hiện. Âm phù giống như tiếng trời, hợp thành. Tiên linh tung bay khắp nơi. Một âm thanh cổ xưa vang lên. Vạn tiên hành hương, tiên giới đứng đầu, tam thập tam thiên, một tầng một thánh. Âm thanh cổ xưa này càng lúc càng lớn, vô số tiên khí tràn ngập ở trong đó. Không phải nguyên khí tiên giới, cũng không phải là thuần dương chi khí, mà là một loại khí lưu cùng loại với nguyên thủy chi khí. Tạo hóa chi khí. Phương Hàn mạnh mẽ mở miệng, hấp thu hơn phân nửa những khí lưu này. Lực lượng toàn thân liên tiếp tăng lên. Cùng lúc đó những thiên địa dị tượng kia cũng gia trì lên người hắn, khiến hắn rốt cuộc đạt tới bình cảnh, thoáng cái lĩnh ngộ pháp tắc của hư tiên. Mà ánh mắt của Phong Bạch Vũ cũng sáng ngời, trong con mắt hiện ra vô số những hư ảnh thần tộc. Sinh ra, chư thần hoàng hôn cư nhiên tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong, tính mạng cũng đạt tới trình độ nồng đậm nhất. Rốt cuộc thì tam thập tam thiên cũng thành, dung nhập vào bát bộ phủ đồ, hai thứ hợp nhất. Tam thập tam thiên chỉ một thế giới, bù đắp 3000, đại đạo bổ toàn. Phương Hàn thừa cơ hội này đột nhiên tung ra một chiêu mà áp xuống, trực tiếp đem thượng phẩm đạo khí tam thập tam thiên, chí bảo, vừa mới tấn thăng, ép vào trong thế giới của bát bộ phủ đồ, muốn bổ toàn một thế giới cuối cùng. Hiện tại bát bộ phủ đồ có 2999 thế giới, còn thiếu một. Phương Hàn liền dùng tam thập tam thiên chí bảo để bổ khuyết. Thế nhưng thoáng cái tam thập tam thiên chí bảo dường như cảm thấy bị uy hiếp, bị vũ nhục nghiêm trọng. Sóng gió kịch liệt nổi lên, tất cả nguyên khí ào ào như sóng biển. Hơn nữa, uy nghiêm của bát bộ phù đồ tựa hồ cũng bị khiêu khích ngôn nghiêm trọng. Bổn nguyên của phù đồ bắt đầu sao động, kiên quyết không cho phép năng lượng dị loại tới làm vấy bẩn sự tinh khiết của mình. Dị đoan lại muốn xâm nhập, ăn bám trên người ta. Ta sẽ bóp chết, hoàn toàn bóp chết. Bổn nguyên của bát bộ phù đồ sinh ra lực bài xích cường đại, thậm chí Phương Hàn cũng cảm nhận rõ ràng là kiện pháp bảo này đang điên cuồng, đang cuồng bạo kháng nghị, mà tam thập tam thiên chí bảo thì lại càng thêm kịch liệt. Tam thập tam thiên, chí cao vô thượng, không thể bị khinh nhẫn. Cái đồ hèn mọn nhỏ bé, ngươi chỉ là loại pháp bảo biến dị tạp chủng của long tộc mà thôi, há có thể so với bổn nguyên tạo hóa tiên đạo chí cao như ta. Bổn nguyên của hai đại chí bảo, đừng nói là dung hợp lẫn nhau, hiện tại chỉ thoáng đụng cái cũng sinh ra nổ mạnh. Phương Hàn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai kiện bảo bối này đều nổ mạnh mất. Phong Bạch Vũ nói, không thể dung hợp, cho dù là những kẻ cường đại trên tiên giới cũng không thể khiến bọn chúng dung hợp được. Cũng chưa chắc đâu, Phương Hàn lãnh khốc nói, đột nhiên trong cơ thể quán xuất hiện một cỗ pháp tắc hư tiên bùng lên ngút trời. Ngay lập tức pháp tắc hư tiên trong cỗ tối tăm tựa hồ cảm ứng được có kẻ nghịch thiên, tu thành hư tiên. Âm một cái, tất cả thiên không, thời không của Long Chi Mộ Địa đều biến thành u ám. Mây đen bắt đầu kéo tới, giống như có hàng ngàn thiên binh, thiên cổ tới từ thiên giới, muốn loại bỏ những thứ dị đoan. Khí thế không ngờ lại cường đại như vậy. Thiên kiếp phủ xuống, thân hình của âm lưu thần tôn, mà nã thần tôn run lên. Thiên kiếp của Phương Hàn rốt cuộc buông xuống. Ở thời khắc mấu chốt khi mà bắt bộ phủ đồ, dung hợp cùng với tam thập tam thiên chí bảo, rồi lại bài xích lẫn nhau. Hai thứ đều muốn nổ mạnh, hủy diệt đi, thì thiên kiếp lại tới. Lúc thiên kiếp buông xuống, trong không khí tràn ngập một cỗ áp lực, một cỗ khí tức giống như ngày tận thế. Tất cả mọi người đều cảm nhận được bản thân mình dường như đứng trên đài, bị thẩm phán cao nhất của tiên giới tuyên án tử hình. không ai có thể chạy thoát khỏi phán quyết cuối cùng. Ánh sáng của cỗ khí tức thiên kiếp này cũng đủ khiến cho tâm linh của trường sinh bí cảnh sụp đổ. Tại sao thiên kiếp lại có áp lực như vậy? Thật là đáng sợ. Chỉ là một kẻ tiểu bối vượt qua lôi kiếp mà thôi. Tại sao khí tức thiên kiếp lại lớn như thế, lại mênh mông nữa? Ngay cả ta tuyệt đối cũng không thể độ thành công, cũng bị thịt nát xương tan. Khí tức của tối trung thẩm phán, tên tiểu bối này nghịch thiên cỡ nào? Cho dù trong long tộc ta tại 10 vạn năm trước xuất hiện một vị thiên tài làm ra rất nhiều chuyện tình nghịch thiên, thế nhưng thiên kiếp cũng chỉ là 49 trọng kiếp mà thôi, không có xuất hiện khí tức của tối trung thẩm phán. Đang âm thầm theo dõi Phương Hàn, rất nhiều nhân vật thần bí, cao thủ long tộc, nhất là lão giả long đế kia, toàn thân chấn động, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Không sai, đây là khí tức của tối trung thẩm phán. Ta đã từ trong điển tịch cổ xưa của tiên giới thấy qua chân lý của tối trung thẩm phán rồi. Nghe đồn có một số thái cổ tổ tông long tộc chúng ta ở thời điểm sáng lập ra long giới đã dẫn phát tối trung thẩm phán. Đại tộc lão, tối trung thẩm phán là cái gì? Chúng ta có nên xuất thủ đối phó với tiểu bối kia không? Thừa lúc thiên kiếp mà xuất thủ cướp đoạt? Tuyệt đối là không thể. Tối trung thẩm phán là thứ lợi hại nhất do thiên kiếp biến hóa ra. Lão giả long đế quả quyết quát lên. Nếu như phát huy ra toàn bộ uy lực, cho dù là thiên tiên tới gần thì cũng bị chôn vùi. Cho nên chúng ta nhất định phải chờ tới khi thiên kiếp qua đi mới có thể tới nhặt xác đối phương. Thật là đáng tiếc. Tối trung thẩm phán phủ xuống, cho dù tên tiểu bối này có cường hoành cỡ nào, cũng sẽ bị chôn vùi thành tro bụi. Nhưng hắn nghịch thiên cưỡng chế tế luyện tam thập tam thiên chí bảo, dẫn tới tối trung thẩm phán, chuyện tình bên trong vẫn còn chưa sáng tỏ. Tại sao hắn có thể tế luyện ra kiện bảo bối này? Không phải là đã khiêu chiến với uy nghiêm của tạo hóa trong truyền thuyết hay sao? Bát bộ phù đồ chẳng phải sẽ bị hủy diệt trong tối trung thẩm phán ư? Chúng ta cũng không thể không xuất thủ cướp đoạt. Không còn cách nào khác, chỉ có thể yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Dựa theo đạo lý thì bát bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo đều bị hủy diệt. Nhưng mà phù lục của thế gian tự tại vương Phật sẽ không bị hủy diệt. Chúng ta có thể cướp lấy. Chiếm được tờ phù lục này, ta có thể thu thập tài liệu, luyện chế lại bát bộ phù đồ. Có nó để điều dưỡng nguyên khí, thì trong quá trình luyện chế bát bộ phù đồ sẽ không sinh ra nổ mạnh nữa. Một cỗ thần niệm ba động trong hư không, sau đó yên tĩnh lại. Một số nhân vật thần bí đều trầm mặc khi mà tối trung thẩm phán xuất hiện, tựa hồ đang tính toán gì đó. Thiên kiếp tối trung thẩm phán. Phong Bạch Vũ hoàn toàn giải khai tử khí của Long Chi Mộ Địa khi mà trông thấy kiếp vân xuất hiện đầy trời. Trong đó cũng không có xuất hiện lôi quang, mà là rất nhiều hư ảnh của pháp bảo thái cổ cuồn cuộn. Cũng có rất nhiều thiên thần, hộ pháp, tiên giới dường như muốn trùng sát mà xuống. Hắn có kiến thức rộng rãi cho nên liền nhận ra đây là màn mở đầu của đợt thiên kiếp lợi hại nhất. Mà ngay cả tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phù đồ, bổn nguyên của hai đại pháp bảo này tựa hồ cũng đình chỉ chém giết. Ở trước mặt tối trung thẩm phán, chúng đều cảm thấy bản thân mình cũng bị đe dọa hủy diệt. Tuy hai đại tuyệt thế pháp bảo không có liên quan, thế nhưng dù sao cũng là do Phương Hàn luyện chế, câu thông với khí tức bổn mạng của Phương Hàn. Hiện tại lôi kiếp tối trung thẩm phán muốn diệt sát Phương Hàn thì cũng không khác nào loại bỏ bọn chúng. Bản năng cho bọn chúng biết cái này không thể tách rời. Thì ra là thế, Phong Bạch Vũ nhạy cảm nhận ra, là ngươi muốn mượn lực lượng của thiên kiếp khiến cho hai kiện pháp bảo này hoàn toàn hợp nhất. Ý nghĩa này của ngươi quả thật là kỳ lạ, nhưng mà cũng phi thường nguy hiểm. Nguyên bản vượt qua thiên kiếp chính là chuyện nguy hiểm dị thường, vậy mà ngươi còn định ở trong thiên kiếp tế luyện pháp bảo nữa. Ngươi còn không dẫn pháp thiên kiếp của ngươi sao, Phong Bạch Vũ? Chúng ta cùng nhau dẫn pháp để ta nhìn xem sự trừng phạt của tiên giới. Cái gì mà tối trung thẩm phán, rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào? Có thể hoàn toàn diệt sát Phương Hàn ta hay không? Nếu không thể, Phương Hàn ta sẽ trưởng thành, phá vỡ quy tắc của tiên giới. Được, thân hình Phong Bạch Vũ chấn động, pháp tắc hư tiên trùng trùng điệp điệp thẩm thấu qua cánh cửa tiên giới. Kiếp vân đầy trời tựa hồ cảm nhận được lại có người nữa tấn thăng hư tiên. Đây chính là khiêu khích trực diện với quy tắc của tiên giới. Ở một nơi tối tăm, một cỗ quy tắc tiên giới phẫn nộ. Quy tắc tiên giới một lần nữa phát sinh biến hóa, trong vô số kiếp vân nổi lên một hồi âm thanh sát phạt từ nhỏ biến lớn. Từng đạo tia chớp lớn như cả tinh cầu bổ xuống, giống như mưa sao băng, phát ra quang nhiệt điện lưu, xé rách cả trời xanh, không gian chung quanh đều bị xé nứt. Thời gian lại tại thời khắc này cũng dừng lại. Mệnh tinh lôi. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, chỉ biết tia chớp này giống như sao băng, lợi hại hơn cả cổ lôi sơn, là một loại tiên lôi thần lôi, được gọi là mệnh tinh lôi, bổn mạng nguyên thần, liên quan tới hàng tỷ tinh cầu chi lực trong tinh không, kết hợp cùng với âm dương chi khí, xuất phát từ tiên giới, sau đó thần lôi bạo tạc, một kích của thần lôi, cho dù là cao thủ có pháp tắc hư tiên, thậm chí pháp tắc chân tiên, cũng khó lòng mà ngăn cản. Ở trong không gian phù lục của Hoàng Thần Chi Thi, có một số cao thủ hư tiên dùng bản mạng tinh hoa cầu thông với tiên giới để luyện chế thành mệnh tinh lôi, lúc này bay ra. Thời khắc này mới là lúc phát huy tác dụng lớn nhất. Mà hiện tại đất đai trong phạm vi ngàn dặm có vô số mệnh tinh lôi bổ xuống. Giống như là có hàng trăm hàng ngàn cao thủ hư tiên cùng nhau phối hợp công kích, thiên tiên cũng bị đánh tan thành bột phấn. Thiên kiếp ở loại trình độ này chỉ cần bổ xuống một đạo, cho dù thần hoàng độ lôi kiếp thì cũng không ngăn cản nổi. Phương Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, đem bốn đại hư tiên, hai đại thần tôn, còn có người của lục đại tiên đạo và năm đại yêu tông thu thập vào thế giới trong cơ thể, cũng không phải là thu vào bắt bộ phù đồ. Đồng thời rất nhiều cao thủ trong bắt bộ phù đồ cũng đều tiến lên sát nhập vào bổn mạng thế giới của hắn. Những cao thủ này không thể ngăn cản nổi sự oanh kích của mệnh tinh lôi. Cho dù tuyệt phẩm đạo khí mà bị mệnh tinh lôi liên tiếp oanh kích thì cũng bị sụp đổ mà tan thành hư ảo. Sau khi làm xong hết thảy, hắn vọt lên thiên không, ị vào thực lực cường hoành, đón đầu mà đánh thẳng lên ngàn vạn mệnh tinh lôi. Ầm ầm. Một đạo mệnh tinh lôi đánh lên thân thể hắn liền nổ tung, thân hình Phương Hàn khẽ động giống như bị cao thủ hư tiên đánh lén một kích. Thế nhưng, thế giới cũng chấn động, lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa đảo lộn, vật chất bất hủ trong cơ thể bị phá hư rất nhiều. Một đạo mệnh tinh lôi mà đã lợi hại như thế rồi, thiên kiếp này quả nhiên không tầm thường, không biết là Phong Bạch Vũ có độ qua được hay không. Trong lòng Phương Hàn chấn động, đồng thời mãnh liệt hít sâu một hơi, thế giới trong cơ thể vận chuyển, vô số thuần dương khí cuồn cuộn tuôn ra, mà một số viên tiền đàn chữa thương ở trong Hoàng Thần Chi Thi cũng bắt đầu hòa tan để chữa trị thương thế trong cơ thể hắn. Hiện tại Phương Hàn có thể coi là một đại tài chủ. Không nói ở trong Hoàng Thần Chi Thi có vô số tiên đan cứu chữa thương thế, chỉ cần thiếu chủ dược tiên sư của dược thần cốc bị giết chết, từ trên người hắn cũng có thể cướp đoạt được vô số tiên đan, cũng đủ để tiêu hao khi mà chống lại thiên kiếp. Trong lúc hắn hô hấp chữa trị thương thế, pháp lực lại cường thịnh trở lại, hơn nữa hắn đã đột phá bình cảnh. Sơ bộ ngừng luyện ra pháp tắc hư tiên, lực lượng tăng mạnh, chỉ vượt qua được thiên kiếp thì là sẽ kết hợp với pháp tắc tiền đạo ở quái tối tâm, hình thái của tuổi thọ, lực lượng, thế giới, thậm chí là thân thể, đều sẽ phát sinh biến hóa, siêu thoát khỏi thế tục. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi này, hắn còn có thời gian quan tâm tới Phong Bạch Vũ, nhìn qua xem đối phương làm thế nào độ qua lôi kiếp. Lôi kiếp lần này dị thường hung mãnh là do hai người bọn Phương Hàn, Phong Bạch Vũ cùng nhau dẫn phát ra. Khởi đầu có thể đánh tan mệnh tinh lôi, sau này không biết sẽ phát ra đại kiếp nạn gì. Nhưng mà tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua Phong Bạch Vũ, Phương Hàn lại phát hiện Phong Bạch Vũ đã sớm bị bao phủ trong hải dương mệnh tinh lôi, khí tức cũng không có, nhưng mà Phương Hàn biết là hắn cũng không dễ chết như vậy. Không thấy Phong Bạch Vũ, hắn cũng không quản nữa, mà toàn tâm toàn ý ngăn cản mệnh tinh lôi quang. Bùm bùm. Trăm ngàn mệnh tinh lôi giống như điện vũ hạ xuống đất. Trong một khoảnh khắc, Phương Hàn cũng có cảm giác bản thân gặp phải nguy hiểm. Chính thức, hắn liền vận khởi ra hộ tiền thuật thủ hộ chi quang, cứng rắn, ngăn cản thái cổ tiên lôi. Dường như gặp phải công kích của trăm ngàn cao thủ hư tiên, trong nháy mắt hộ thân tiên thuật của Phương Hàn bị nghiền nát, mệnh tinh lôi như trường hà phá vỡ hộ thân cương khí của hắn, nện lên trên người. Thân thể hắn lập tức bị phá vỡ. Vô số lôi quang chấn động, tiến nhập vào trong huyết mạch, thậm chí là thẩm thấu tiến nhập vào trong thế giới trong cơ thể hắn. Răng rắc, cốt cách nứt dạng, thân thể vỡ tan, lực phá hư ở trong mệnh tinh lôi khiến cho trong nháy mắt thân thể Phương Hàn biến thành một đống thịt, nửa thân thể đã biến mất, bị khô quắt lại. Gần đây Phương Hàn vẫn luôn tự hào về thân thể của mình rất cường hoành, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, thân thể có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không có một chút tác dụng nào. Huyết nhục trọng sinh, thân thể của ta bất hủ, mãi mãi trường tồn, bất diệt cùng thiên địa. Phương Hàn lại khẽ hít vào một hơi. Lực lượng của thế giới trong cơ thể hóa thải bản mệnh tinh lôi, đồng thời thúc giục các loại đan dược để chữa thương và thần dương nguyên khí thì cố gắng chữa trị thân thể. Soạt, thần quang tràn ngập phá vỡ thân thể mà tốc độ khôi phục lại không thể nào tưởng tượng được. Mạnh tinh lôi lần nữa hạ xuống, hoàn toàn hủy diệt thân thể của Phương Hàn. Lần lượt trọng sinh rồi lần lượt hủy diệt, thân thể Phương Hàn giống như tinh cương trải qua bách luyện, chịu đựng để rèn luyện cũng đã xuất hiện biến hóa không thể tin nổi. Một số lôi quang của mệnh tinh lôi tiến nhập vào cơ thể Phương Hàn cơ nhiên bị hấp thu, khiến cho hệ tinh bích trong thế giới càng thêm chắc chắn. Trọng yếu nhất chính là quy giáp tạo hóa thần khí, tốc độ xoay tròn càng ngày càng nhanh. Phương Hàn cơ nhiên đã gia tốc lực lượng ở trong thiên kiếp. Thế nhưng thiên kiếp tựa hồ cảm thấy lực lượng của mệnh tinh lôi còn chưa đủ để loại bỏ Phương Hàn. Uy nghiêm của mình bị triệt để khiêu chiến, thế nhưng nên trạng thái đột nhiên biến đổi. Ở trong mệnh tinh lôi, hơn nữa xuất hiện một loại lôi quang tinh khiết trong suốt gần với hư không. Hư không tiên lôi. Trong tầm mắt của Phương Hàn, cảm giác hắn cực độ nguy hiểm. Hắn thoáng cái nhìn lên phía trên, một đạo lôi quang tinh khiết dài đến cả vạn dặm, giống như là đại đao lại giống như thanh kiếm. Trong một sát na liền xuyên thủng qua thân thể hắn, hắn cũng cảm giác được nơi bị xuyên thủng không ngừng nổ mạnh, là âm thanh do huyết nhục của bản thân mình bạo tạc mà sinh ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại comment và share clip giúp mình. Chúc mọi người vui vẻ.